không phải sứ đoàn Tây Khương vào kinh, là chuyện rầm rộ, hắn căn bản sẽ không xuất hiện ở đây. Sắc Châu nhìn lướt qua người phía sau hắn, người nọ tiến lên đang định mở lời. Chợt nghe Kỳ Trạch nói, ta cùng Tiểu Khả Hãn nhất kiến như cố, muốn giấu cũng không được, có thể được mời đến mấy ngày. Ông ta đã nói vậy, người kia đang định tiến lên cũng chỉ có cách lùi trở lại. Sa Nạp Lợi nhìn Sắc Châu, Sắc Châu lập tức cười ha ha nói, vinh hạnh chi chí, vì thế, phủ Tiểu Khả Hãn rất tưng bừng. Hà Dung Cầm cùng Ngạch Đồ Lỗ dùng xong bữa, đang định về phòng hưởng sung sướng tí chút, chợt nghe gác cửa vội vội vàng vàng chạy vào thông báo. Tiểu Khả Hãn đã trở lại, nga, hắn không cam tâm sờ sờ hồ lô, gác cửa nói, cùng với Sứ Tiết Tây Khương trở về, Ngạch Đồ Lỗ kinh ngạc nói, gì, Sứ Tiết đến phủ chúng ta làm gì, Môn Phòng nói. Không biết, Ngạch Đồ Lỗ thấy Hà Dung Cầm đẩy bánh xe định đi. Vội túm lại, ngươi đi đâu? Hà Dung Cầm vỗ vỗ cái chân đang nghỉ dưỡng. Nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta dùng bộ dạng này đi gặp sứ thần Tây Khương? Ngạch Đồ Lỗ nói, cả phủ chúng ta chỉ có ngươi biết tiếng Tây Khương. Ngươi không đi thì còn ai nữa? Hà Dung Cầm nói, sứ thần tự có dịch quan. Vạn nhất không có chẳng phải thành thất lễ. Ngạch Đồ Lỗ nói, Hà Dung Cầm nói, ngươi còn không chịu ra nghênh đón mới chân chính là thất lễ trước mặt khách. Cùng nhau đi, Ngạch Đồ Lỗ mặc kệ 3721, đẩy hắn cùng đi, ngươi, Hà Dung Cầm cảm thụ gió mạnh lướt qua hai bên má. Lại nhìn cái chân bị mình hung hăng đánh gãy, thầm cười khổ, lần này thực chính là thông minh bị thông minh hại. Cách chương.